Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 267, UEFA Champions League quán quân thời khắc. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Leeds United đội đám cầu thủ lại là đùa giỡn một trận. Sau đó riêng phần mình mới đi rửa mặt, chuẩn bị kỹ càng ra sân lĩnh thưởng. Leeds United đội đám cầu thủ sau khi rửa mặt đều là chỉnh tề mặc vào một thân màu trắng đồ vét. Bọn hắn đồ vét cùng doa đồ vét không giống. Doa đồ vét có nhiều chỗ là mang theo hỏa diễm. Mà bọn hắn màu trắng đồ vét bên trên có được Leeds United đúng tiêu chí. Vai còn có được màu lam điều trạng đường vân. Đầu này vân 6-7cm rộng. Ngay tại quần áo cùng ống tay áo chỗ nối tiếp phụ cận. Đến trên xuống. Đây là giảng Leeds United đội đại biểu sắc đều gia nhập vào một bộ này đồ vét bên trong. Cái này bộ Âu phục là doa đồ vét chuyên môn vì Leeds United đội đoạt giải quán quân mà thiết. Kế, thậm chí có thể nói chuyên môn vì hôm nay mà thiết kế. Bình thường, Leeds United đội đám cầu thủ là chuyên môn đồ vét. Doa cũng là đổi một bộ đồ tây. Sau đó dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ. Đi ra phòng thay quần áo. Đi hướng cầu thủ thông đạo. Leeds United đội đám cầu thủ từng cái tinh thần phấn chấn. Sĩ khí dâng cao. Nhìn trên đài. Trung giao đột nhiên kích động hô quát lên. Mau nhìn. Ta đại ca tới. Oa, hắn rất đẹp trai a. Isabella York mấy người cũng là nhìn sang. Sau đó bọn hắn liền nghe đến hiện trường núi kêu biển gầm tầm thường tiếng hoan hô. Đều là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đang nghênh tiếp anh hùng của bọn hắn đến. Hiện tại lên đài lĩnh thưởng chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League Á quân Quỷ Đỏ MU. Đội, bọn hắn đoạn đường này đi đến là phi thường cường thế. Mặc kệ là tại tiểu tổ thi đấu vẫn là tại đấu vòng loại bên trong bọn hắn đều là cho thấy phi thường cường đại thực lực. Bọn hắn là khoảng cách vệ miện gần nhất đội bóng. Bọn hắn tại trong trận chung kết ngã xuống Leeds United đội trước mặt. Thu được bản mùa giải UEFA Champions League Á quân. Mark Lawrence nói như thế. Hiện trường Quỷ Đỏ fan hâm mộ bóng đá là rưng rưng đem tiếng vỗ tay đưa cho MU đội đám cầu thủ. Cái này mùa giải MU đội là biểu hiện được rất không tệ. Bọn hắn là sự tình cách nhiều năm lại lần nữa thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà lại tại UEFA Champions League bên trong là kém một chút đoạt giải quán quân. Lấy được UEFA Champions League Á quân. Mặc dù không phải rất hoàn mỹ. Nhưng là xác thực biểu hiện được phi thường không tệ. MU đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng hài lòng MU đội thành tích. Bọn hắn chỉ là có chút tiếc nuối. Nếu như có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân, vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc, bọn hắn tại trong trận chung kết bại bởi đáng chết Leeds United đội. Đây là MU đội fan hâm mộ bóng đá cái này mùa giải tối không hài lòng địa phương. Bại bởi ai cũng có thể. Liền là không thể đủ bại bởi Leeds United đội A. Leeds United đội thế nhưng là tử địch của bọn hắn A. Nhưng là... MU đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho MU đội đám cầu thủ. MU người cái này mùa giải thật là cố gắng. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là một chút may mắn mà thôi. Nhìn trên đài vô số MU fan hâm mộ bóng đá là rơi xuống nhiệt lệ. Trong lòng là vô tận biệt khuất. MU đội đám cầu thủ trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Nếu như không phải quy củ ở chỗ này. Bọn hắn là không nguyện ý có mặt cái này đáng chết lễ trao giải. Cái này tên thứ hai lĩnh thưởng nghi thức. Đơn giản chính là sỉ nhục. Là để bọn hắn MU người nhớ kỹ bọn hắn từng tại năm 2009 ngày 28 tháng 5 ngày này tại UEFA. Champions League trong trận chung kết bại bởi Leeds United đội. Trừ cái đó ra, cái này ngân bài có tác dụng gì? MU đội đám cầu thủ cảm xúc cực kỳ xa sút đi lên lĩnh thưởng đài. Từng cái bước chân vội vàng, là một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại. Đây là bọn hắn sỉ nhục a. Lúc đầu trận đấu này bọn hắn hẳn là cầm tới UEFA Champions League quán quân. Sáng tạo vô thượng sự nghiệp to lớn. Thế nhưng là, hôm nay vậy mà tại nơi này thất bại. Bọn hắn tâm tình cũng liền có thể nghĩ. Rất nhiều MU đội đám cầu thủ còn không có đi xuống lĩnh thưởng đài thời điểm. Liền đem ngân bài từ trên cổ của mình đi xuống dưới. Trực tiếp ra thăm dò vào trong túi quần. Giống như cái này ngân bài là nhận không ra người. Đây chính là bọn họ sỉ nhục bài đồng dạng. Trên đài UEFA, đám quan chức nhìn đến đây tự nhiên là vô cùng tức giận. Sắc mặt tái xanh, đây cũng quá không cho bọn hắn UEFA mặt mũi. Làm MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là cái cuối cùng đi đến lĩnh thưởng đài. Alex Ferguson đi đến lĩnh thưởng đài thời điểm, sắc mặt cũng là rất khó coi. Bất quá hắn sau khi lên đài biểu hiện còn là rất không tệ. Từng cái cùng trên đài những người lãnh đạo nắm tay. Thậm chí còn mở miệng cảm tạ. Còn cùng UEFA quan viên ôm. Sau đó Alex Ferguson là đi xuống lĩnh thưởng đài. Sau đó các ký giả truyền thông là lập tức xông lên. Tuôn hướng Alex Ferguson muốn phỏng vấn một chút Alex Ferguson tâm tình lúc này cùng cái nhìn. Hiện tại cho mời năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League quán quân Leeds United đội lên đài lĩnh. Thưởng, hiện trường máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lập tức vang lên như vậy âm. Hiện trường lập tức một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng điên cuồng tiếng hoan hô. Nghênh đón bản mùa giải UEFA Champions League quán quân đến. Vốn đang vây quanh ở Alex Ferguson bên người các ký giả truyền thông lập tức chuyển di mục tiêu. Nhao nhao nhìn chằm chằm sắp đi đến đài Leeds United người. Còn có người điên cuồng nhấn cửa chớp ghi chép lại một khắc. Alex Ferguson sắc mặt tái xanh. Phất tay áo đi. Một đám thế lợi ra hòa. Đáng chết. Alex Ferguson thật đúng là rất ít nhận dạng này nhục nhã đâu. Sắc mặt của hắn là phi thường khó coi. Đem những này truyền thông cho tại trong đáy lòng. Về sau lại thu thập bọn họ. Alex Ferguson lại quay đầu nhìn thoáng qua trên đài an giấc đắc chí vừa lòng Leeds United người. Lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp dẫn theo mình đám cầu thủ rời đi nơi này. Bọn hắn nhưng không muốn ở lại chỗ này nhìn lấy địch nhân của bọn hắn đăng cơ lên ngôi. Leeds United đội đám cầu thủ là tại hiện trường vô tận tiếng hoan hô bên trong. Chậm rãi đi hướng lĩnh thưởng đài. Cái thứ nhất đi lên chính là Leeds United đội tiên phong Diego Milito. Diego Milito lúc này thật là quá kích động. Một năm trước đó, hắn nhưng là không tưởng tượng nổi hắn sẽ có hôm nay. Một năm này kinh lịch thật là quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vậy mà đăng đỉnh UEFA Champions League chi đỉnh. Thật là quá kích động. Diego Milito mặt đỏ lên đi lên đài. Hiện trường nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to Diego Milito danh. Tự, cái này khiến Diego Milito càng thêm kích động. Diego Milito xem như Leeds United đội phi thường thành công dẫn viện binh. Nhưng là biểu hiện của hắn cũng không có hắn tiền nhiệm Luca Toni như vậy chói mắt. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất bình thường thích hắn. Diego Milito biểu hiện là rất không tệ. Diego Milito là cùng đám quan chức từng cái nắm tay. Sau đó từ UEFA chủ tịch Platini cho hắn phủ lên UEFA Champions League quán quân huy chương. Sau đó hắn là đi hướng lĩnh thưởng đài trung ương. Chờ đợi lấy hắn đồng đội. Hắn là càng không ngừng hướng Leeds United đội đám cầu thủ phất tay thăm hỏi. Vô cùng hưng phấn. Dưới đài các ký giả truyền thông đều là càng không ngừng chụp ảnh. Ghi chép lại giờ khắc này. Trên đài, Leeds United đội đám cầu thủ là từng cái xếp hàng đi lên lĩnh thưởng đài. Từ UEFA chủ tịch Platini trong tay kết quả tượng trưng cho quán quân kim bài. Các phóng viên trong đám. Kelly Falk là phi thường kích động. Nhìn xem trên đài Leeds United đám cầu thủ. Nàng là lớn tiếng la lên. Leeds United ta kia tuổi. Leeds United là quán quân. Biện Ngọc Thanh là nhìn Kelly Falk một chút. Mỉm cười gật đầu. Tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này. Kelly Falk khẳng định là phát hỏa a. Đúng vậy, lấy Kelly Falk cùng Leeds United đội quan hệ. Nàng khẳng định sẽ cầm tới rất có Leeds United đội nội bộ tin tức. Tăng lương thăng chức đang đợi nàng đâu. Thậm chí còn có những công ty khác sẽ điên cuồng đào chân tường đâu. Tự nhiên nàng cũng là nhận rất nhiều đồng dạng nhiệt phủng cùng truy đuổi đâu. Đây hết thảy đều là cái kia gọi Doa Nam người tạo thành. Hắn thật sự là lợi hại a. Biện Ngọc song hai mắt là nhìn chằm chằm Doa, không biết suy nghĩ cái gì. Cristiano Ronaldo đi tại Doa phía trước, là đếm ngược người thứ ba. Ngay tại Cristiano Ronaldo sắp lên đài thời điểm, hắn lập tức quay người cho Doa một cái to lớn ôm. Nói ra, cảm ơn ngươi lão bản. Đây hết thảy đều là ngươi đem đến cho ta. Doa khẽ lắc đầu nói ra, cái này đều là chính ngươi công lao. Chúng ta Leeds United đội nếu như không có ngươi, cũng là rất khó có thể leo lên cái này lĩnh thưởng đài. Cristiano Ronaldo khẽ lắc đầu, sau đó từ đáy lòng một giọng nói, tạ ơn. Cristiano Ronaldo lúc này mới quay người đi lên lĩnh thưởng đài. Bước nhanh đi tới Platini trước người. Platini là một mặt ôn hòa nhìn xem Cristiano Ronaldo. Nói ra, đây chính là chúng ta truyền kỳ chi tử. Chúc mừng ngươi trở thành đầu tiên thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân cầu thủ. Ngươi rất đáng gờm. Nói xong Platini là đem quán quân kim bài treo ở Cristiano Ronaldo trên cổ. Cristiano Ronaldo là đi hướng Leeds United đám cầu thủ tụ tập địa phương. Doa là đi tới. Hắn từng cái cùng trên đài quan viên nắm tay. Cuối cùng là đi tới Platini trước mặt. Platini hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Thật trẻ tuổi UEFA Champions League quán quân giáo đầu. Người thật là quá lợi hại. Người trẻ tuổi. Doa lập tức nói. Lợi hại không phải ta. Là ta đám cầu thủ. Tiên sinh. Platini khẽ lắc đầu nói ra. Người mới là Leeds United đội linh hồn chỗ. Người thật rất không tệ. Ta nghĩ ta sẽ còn tại trên vị trí này gặp lại ngươi. Doa, chúc mừng ngươi. Các ngươi hôm nay là quán quân. Platini cho Doa một cái ôm. Sau đó đem quán quân kim bài treo ở Doa trên cổ. Platini nhìn chằm chằm Doa nói ra. Ngươi rất không tệ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó, chính là Leeds United đội người cuối cùng. Đó chính là Leeds United đội đội trưởng. Doa thân đệ đệ trung chứng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra núi kêu biển gầm tầm thường. Tiếng hô, hoan nghênh đội trưởng của bọn họ lên đài. Trung chứng lúc này cũng là phi thường kích động. Làm Leeds United đội tử trung. Hắn nằm mơ đều tại mộng lấy một ngày này. Thế nhưng là đương cái ngày này thật sự đến thời điểm. Hắn lại cảm giác được có chút không chân thực. Hắn quá kích động. Sắc mặt đều có chút cương. Platini mỉm cười nói ra. Chúc mừng ngươi. Champion League quán quân đội trưởng. Ngươi rất tuyệt. Hiện tại cái này cúp vô địch. Là thuộc tại các ngươi. Platini là đem ngân quang lóng lánh cúp vô địch đưa cho trung chứng. Trung chứng vô cùng kích động. Sắc mặt đỏ bừng duỗi ra hai tay nhận lấy cúp vô địch. Sau đó hắn là bị Leeds United đội đám cầu thủ đám xúm nhau tới lĩnh thưởng đài vị trí trung tâm. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League quán quân là Leeds United. Hiện trường âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Giữa đám người trung chứng lập tức nhanh chóng mà đem cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Đồng thời lĩnh thưởng đài chung quanh lập tức dâng lên sán lạn khói lửa. Vô tận màu mảnh từ cho trên bầu trời nghiêng mà xuống. Đem toàn bộ lĩnh thưởng đài làm cho tựa như ảo mộng. Phảng phất nhân gian tiên cảnh. Sân vận động Olympico sân bóng bên trong vang lên The Beatles kia thủ kinh điển nhất ca khúc We Are The Champion. Tại cái này kích động nhân tâm ca khúc bên trong. Hưng phấn đến trung chứng là lần lượt đem cúp nâng qua đỉnh đầu của mình. Sau đó truyền cho mình đồng đội. Cristiano Ronaldo hưng phấn chu lên. Kích động đem cúp vô địch nâng qua đỉnh đầu của mình. Vô cùng kích động. Ngay tại Doa đem cúp vô địch nâng qua đỉnh đầu của mình thời điểm. Biện Ngọc Thanh bọn người nhanh chóng nhấn xuống cửa chớp. Ghi chép xuống cái này kinh điển vĩnh hằng một khắc. Leeds United đội Champions League quán quân thời khắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.